Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 325, đêm xuân tài trợ quyền. Sắp xếp xong xuôi phía sau một đoạn thời gian nhiệm vụ sau, Chu Vũ Kiệt một lần nữa chạy tới Yến Kinh, một gian tương đối bình thường bên trong tửu điếm. Mã vệ dân tâu toét nói: "Chu tổng, nơi này chiêu đãi tương đối đơn giản." Chấp nhận một hồi, Chu Vũ Kiệt cười nói: "Mã cục trưởng khách khí, hương vị ăn vặt, thật ra cũng không thấp hơn tửu điếm cấp 5 sao. Lần này tới Yến Kinh, chủ yếu chính là vì sẽ cùng Mã cục trưởng vị này CCTV phó đài trường. Bất quá đối phương đưa ra chủ động mời khách, Chu Vũ Kiệt cũng không có kiểu cách liền đáp ứng. Gì đó cấp bậc tiệc rượu cũng không trọng yếu, lẫn nhau mời, thật ra cũng là một loại quan hệ tiến bộ. Mà mã vệ dân thân là quốc gia quan chức, tự nhiên không có khả năng đi gì đó xa hoa nơi. Gian này bình thường quán cơm nhỏ ngược lại rất thích hợp." Mã vệ dân cười nói: "Nhà này tiệm cơm món cay Tứ Xuyên không tệ, mùi vị tương đối chính tông. Ta mời qua mấy lần theo Tứ Xuyên bên kia tới khách nhân, đều nói nơi này mùi ngon. Ta cũng thật thích ăn cay." Chu Vũ Kiệt cười a nói đạo: "Mùa hè ở trên không điều trong phòng ăn bún cay, cộng thêm băng tuyết bích, nhưng là một đại hưởng thụ a. Chỉ bất quá cơ hội như vậy với hắn mà nói, ngược lại càng ngày càng ít." Mã vệ dân nói: "Món cay Tứ Xuyên cũng không chỉ là cay. Chờ một hồi Chu tổng ngươi sẽ biết." Qua một lúc lâu, 7-8 cái chút thức ăn bị đưa lên, vẫn là cùng lần trước giống nhau, mỗi bản lượng cũng không nhiều. Tân theo không lãng phí nhưng có thể bồi thường rất nhiều loại mỹ vị. Mùi vị thật không tệ. Chu Vũ Kiệt bồi thường mấy hớp rồi nói ra: "Bên này đầu bếp, nghe nói cũng có mấy cái. Chu tổng nếu là có hứng thú, có thể đặc biệt mang một cái trở về Thượng Hải." Mã vệ dân cười nói: "Ý kiến hay." Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, sau đó nói: "Mã cục trưởng, băng dũng khiêu chiến sau đó, Thủy Tích Trù đã có nhất định danh tiếng. Bất quá Thủy Tích Trù muốn chân chính làm lớn, vẫn là nhất định phải lâu dài dẫn lưu mới được. Vì cái kế hoạch này có khả năng lâu dài thi hành, chúng ta đầu điều chuẩn bị quay chụp một bộ phim. Điện ảnh nội dung chủ yếu cũng cùng Thủy Tích Trù nghiệp vụ khá liên quan, tương đương với là từ thiện làm tuyên truyền. Cho nên ta hy vọng có thể cùng CCTV ăn nhịp bộ phim này." Cùng CCTV ăn nhịp. Mã vệ dân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó có chút quấn quýt nói: "Chu tổng, nếu đúng như là một bộ hoàng dương chính khí, truyền bá từ thiện mục tiêu điện ảnh, CCTV ngược lại là có thể cùng đầu điều tiến hành ăn nhịp. Nhưng ngươi cũng biết, chúng ta mỗi năm đều có hàng năm kế hoạch. Bất kể là tài chính vẫn là nội bộ tài nguyên đã sớm phân phối xong rồi. Lúc này lại cắm vào một bộ phim, có chút khó khăn. Trừ phi Chu tổng ngươi chờ một chút, chờ đến cuối năm nay, ta đem cái kế hoạch này xin đi tới, đến sang năm vỗ nữa mà nói, hẳn không phải là vấn đề." "Mã cục trưởng, này sợ rằng không được." Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói: "Bộ phim này liên quan đến công ty của ta một cái chiến lược bố trí, không chờ được lâu như vậy. Bất quá ta nói cùng CCTV hợp tác, thật ra cũng không cần CCTV ra cái gì tài chính, chỉ là treo cái tên mà thôi. Cái này cũng không phù hợp quy củ." Mã vệ dân nhíu mày một cái nói: "CCTV hai chữ bản thân liền là cường đại chính trị tài nguyên, hơn nữa cũng kèm theo lưu lượng. Nếu như CCTV công khai tuyên bố không ra tiền nhưng có thể để cho điện ảnh mang theo CCTV hai chữ, lấy thêm một điểm chia hoa hồng mà nói, phỏng chừng một nhóm người chạy trở về đến CCTV cao ốc xuống xếp hàng. Hơn nữa luật pháp phương diện đối với CCTV cùng với vệ thị đầu tư cũng có rất nhiều hạn định. Bọn họ cũng không chỉ là bình thường công ty, không có khả năng chỉ vì lợi ích." Chu Vũ Kiệt nói: "Mã cục trưởng, bộ phim này khấu trừ chi phí ở ngoài, toàn bộ lợi nhuận cũng sẽ quyên cho Thủy Tích Trù. Ta một phân tiền không muốn, để cho CCTV trên danh nghĩa, thật ra cũng là vì tuyên truyền càng thêm thành công. Như vậy nói, ngược lại có cơ hội tương đối." Mã vệ dân gật gật đầu nói. nếu đúng như là buôn bán điện ảnh. Muốn như vậy thao tác trên căn bản không có khả năng. Nhưng điện ảnh mục tiêu tất cả đều là vì từ thiện. Mà CCTV tham dự vào sau, cũng là một phân tiền không lấy được. Nhưng chính bởi vì như vậy, CCTV ngược lại có thể tham dự vào. Vì từ thiện, vì cứu người, danh mục lên bất kỳ lãnh đạo nào cũng sẽ không phản đối. Vậy thì khổ cực Mã cục trưởng rồi. Chu Vũ Kiệt cười nói. Hẳn là, vì nhân dân phục vụ a. Mã Vệ Dân cũng cười nói. Chu Vũ Kiệt lại cùng hắn đã uống vài ngụm ít rượu. Nói, Mã cục trưởng, không biết CCTV đêm xuân quảng cáo chiêu thương. Khi nào thì bắt đầu? Chu Tổng, người muốn mua đêm xuân quảng cáo? Mã Vệ Dân có chút giật mình vấn đạo. Trước mắt vô luận là đêm xuân vẫn là CCTV bình thường tiết mục. Cho dù là địa phương tính đài truyền hình, đều rất ít hội nhận được Internet công ty quảng cáo. Tình cờ một ít chính là dây đi tao bao loại hình mua đồ bình đài. Nhưng tổng số cũng ít vô cùng. Internet phát triển đến nay, phần lớn Internet công ty thật ra đều thích tại trên Internet làm quảng cáo. Bởi vì mạng lưới quảng cáo có thể bỏ cho thả vào có mạng lưới người sử dụng lên. Mà truyền thống quảng cáo chính là không khác biệt tuyên truyền. Hiệu quả kém xa trên mạng. Cho tới đêm xuân, gần đây 20 năm qua, vẫn luôn là quốc nội rượu trắng, đồ điện, hàng hóa các bá chủ tranh đoạt chi địa, mà không phải Internet. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, ta không phải muốn mua quảng cáo, ta là muốn mua xuống tài trợ quyền. Tài trợ quyền, Chu Tổng, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Mã Vệ Dân cũng nhất thời có chút đổi sắc mặt, mua bộ phận quảng cáo, bình thường cũng liền ngàn vạn. Khoản tiền này đối với Chu Vũ Kiệt tới nói, chỉ sợ cũng không tính là cái gì. Nhưng tài trợ quyền nhưng là đêm xuân bên trong đứng đầu kiếm tiền quảng cáo. Hàng năm không biết bao nhiêu cự đầu vì cái này nện xuống rồi cách xu tài chính. Hơn nữa, muốn bắt lại tài trợ quyền, không phải chỉ có tiền là được. Chu Vũ Kiệt nói, phương diện giá tiền, trong lòng ta biết rõ. Chỉ là hy vọng Mã cục trưởng có khả năng từ đó giới thiệu một chút. Coi như cả nước mấy trăm triệu. Chú ý cơ hồ phải nhìn tiết mục. Đêm xuân có thể nói là trước mắt quốc nội mạnh nhất lưu lượng cửa vào. Vì vậy, dù là chỉ có nửa ngày đều thời gian tồn tại, cũng đưa tới vô số công ty tranh đoạt. Không nói tài trợ quyền. Chính là Lý Ngạn Hồng vì có khả năng tại CCTV đêm xuân tiết mục trong video ló mặt. Tiêu xài 4.000 vạn nhân dân tệ, trước mắt CCTV quảng cáo, thấp nhất cũng phải 3.000 vạn, mà tài trợ phí càng là cao đạt mấy trăm triệu, mà hết thảy này chính là Mỹ, Mao Đài, Ngũ Lương Dịch chờ một chút công ty công lao. Được rồi, nếu Chu Tổng có lòng tin như vậy, ta đáp ứng ngươi, Mã Vệ Dân suy nghĩ một chút nói, bất quá có thể thành công hay không, ta có thể bảo đảm không được. CCTV nội bộ bộ môn rất nhiều. Ta không quản được đêm xuân tìm cách bộ môn. Bất quá sang năm đêm xuân một vị phó đạo diễn nói là ta một người bạn. Ta có thể để cho hắn tiến cử một hồi, được. Đa tạ Mã cục trưởng rồi. Chu Vũ Kiệt giơ ly rượu lên cười nói. Mã Vệ Dân lắc đầu một cái cười nói. Thật ra, cuối cùng có thể thành công hay không? Còn phải nhìn Chu Tổng quyết đoán. Loại này đại hình quảng cáo kêu gọi đầu tư, còn phải dựa theo trình tự tới tiến hành đấu giá. Coi như là đài trường cũng không biện pháp thay đổi cái trình tự này. Yên tâm, nhiều tiền hơn nữa, ta cũng sẽ không bỏ rơi. Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói là đạo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.